Mời các bạn cùng nghe phần 7 phần phiên ngoại của truyện Thú Cưng Toàn Tiểu Khu Đều Là Cơ Sở Ngầm Của Tôi. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Phiên ngoại 1, Huân Tiểu Khả thông báo cho nhóm Tiểu Khả Ái, một tuần sau sẽ là lễ tốt nghiệp, để thể hiện trình độ thực sự của các bé, buổi lễ tốt nghiệp sẽ do chính các bạn nhỏ chỉ huy. Chỉ huy không dễ làm, rất dễ làm mất mặt cún. Nhưng Đào Đào rất cam tâm tình nguyện, nó thích làm lãnh đạo như này. Nhóc tự giới thiệu cô giáo, trong suốt thời gian học mẫu giáo tôi đã nuôi dưỡng một tinh thần tập thể mạnh mẽ. Khiêm tốn cẩn thận, thân thiện với bạn học, tôi cảm thấy mình hoàn toàn có năng lực, mặt khác tôi còn rất có uy tín. Nói đến đây, Đào Đào đột nhiên quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi các bạn học, các bạn ai cảm thấy tôi không có uy tín lập tức đứng ra, chúng ta thân thiết nói chuyện tâm sự. Đúng như dự đoán, không có bé nào đứng lên. Đào Đào đắc ý nhìn về phía Huân Tiểu Khả. Cô giáo nhìn xem, tất cả mọi người đều thừa nhận tôi có uy tín. Huân Tiểu Khả, Đào Đào được như ý nguyện trở thành tổng chỉ huy của buổi lễ tốt nghiệp. Cảm giác được nắm quyền thật tốt nha. Nhóc con kia xúc động thở dài. Huân Tiểu Khả, tôi nói này Tiểu Khả ái, suy nghĩ này của cậu rất nguy hiểm, rất dễ mục nát. Đào mê làm quan đao hình dáng là cún cư xử lại giống cún, bắt đầu cuộc sống lãnh đạo thú vị. Nó về nhà và nghe những lời chủ nhân nói về cuộc sống huấn luyện quân sự trước đây, nên đã bắt chước theo, cũng muốn đào tạo các bạn học di truyền kiểu đội ngũ hình vuông. Có người không nghe lời, Đào Đào không còn xông lên làm loạn như lúc mới đến trường mẫu giáo nữa, mà là học theo Ngọc Phân Nhi, móng vuốt vung lên, hô to các anh chị em, xông lên, nhổ lông của cậu ấy đi, bắt đầu từ đỉnh đầu, như vậy mới xấu. Đừng vội vàng đừng nóng vội, mọi người xếp hàng, đều có phần, đều có thể nhổ. Đối mặt với ánh mắt sáng bừng của đám cún, những tên khó bảo nhất thời vô cùng thành thật, không dám không nghe lời nữa. Hiệu quả huấn luyện đội ngũ hình vuông tăng vọt, Ngọc Phân Nhi dùng sức mạnh của một con chim dẫn dắt cả trường mẫu giáo. Đều nói quyền lợi sinh ra tham nhũng, tiểu lãnh đạo Đao Đao này còn chưa làm được mấy ngày, đã có đàn em lớp mầm hoa anh đào tới giúp nó xoa bóp. Đao Đao tiền bối, tôi có thể không tham gia đội tiểu phương không? Huấn luyện mệt mỏi lắm, Đao Đao nghiêm túc lắc đầu, không được. Đàn em, hối lộ không thành, đàn em lớp mầm quay đầu bỏ chạy, không chịu xoa bóp thêm nữa, rất nguyên tắc thực dụng. Đào Đào gần đây uy phong quá ha. Sơ Nhất nhỏ giọng hỏi Thập Ngũ, vì sao cô giáo không tự mình huấn luyện chúng ta, mà lại giao quyền cho Đào Đào? Thập Ngũ gợi ý cậu không nhìn thấy bụng của cô giáo mập hơn một chút à? Sơ Nhất chợt hiểu ra. Tôi hiểu rồi. Trong thời gian nghỉ ngơi, Đào Đào cho phép các bạn học hiển thị tài năng của họ, nó sắp xếp các chương trình. Sơ Nhất đã biên soạn quả dưa mới ăn được thành ca khúc động lòng người, vừa hát vừa lắc mông nhảy múa. Mai ya hay, mai ya ho, mai ya hay, mai ya hú hú. Cô giáo gần đây tăng cân mập lên, bụng đã mập lên rồi, cánh tay cũng mập lên theo. Trong mơ hồ, hình như nghe thấy tiếng Thập Ngũ khuyên can, nhưng Sơ Nhất không quản được nhiều như vậy. Đào Đào nói, nếu biểu hiện tốt có thể sắp xếp nó phụ trách mở đầu, việc xuất hiện cũng nhiều hơn, Sơ Nhất làm sao có thể bỏ qua. Nhóc con kia phớt lờ Thập Ngũ, tiếp tục hát, cô giáo sau này sẽ càng mập hơn, đùi càng mập hơn, bắp chân theo đó trở nên mập theo. Ngay lúc Sơ Nhất đang hồn nhiên hát quên mình, một bóng đen từ trên trời giáng xuống. Ngay cả Đào Đào cũng nhìn không nổi nữa, lén lút nhắc nhở Sơ Nhất, đừng có hát nữa. Sơ Nhất ánh mắt sáng lên, có phải tôi hát rất hay, được nhận vào không? Đào Đào cậu đồng ý để cho tôi hát mở màn à? Thập Ngũ bịt mắt lại. Huân Tiểu Khả một tay nhấc Sơ Nhất lên, cười rất dịu dàng, gằn từng chữ hỏi nó, Sơ Nhất cậu nói ai mập lên, rồi. Sơ Nhất run rẩy, nhắm chặt mắt lại, thân thể nghiêng ngả, giả chết. Huân Tiểu Khả, cô lắc lắc chú chó chết trong tay, Sơ Nhất không chút nhúc nhích kiên quyết diễn vai một chú chó chết. Ngọc Phân Nhi, triệu tập các bạn học tiến hành ra pháp. Tiên thi, có ngay, có ngay. Ngọc Phân Nhi kích động không chịu nổi, chỉ huy các bạn nhỏ, lấy ván cửa hầu hạ Sơ Nhất vài lần. Vào ngày diễn ra buổi lễ tốt nghiệp, các vị quan khách và Huân Tiểu Khả cùng nhau ngồi ở phía dưới thưởng thức đội ngũ trình tề của đám lông xù. Tất cả đều vô cùng hoàn mỹ, chỉ trừ mấy chú chó bởi vì quá lo lắng, chân trái chân phải nhấc nhầm, khiến cho các quan khách cười ha ha. Thật không dễ dàng, đội ngũ cún có thể được đào tạo như vậy. Nghe nói là Đào Đào huấn luyện, thật giỏi quá đi, tốt nghiệp mẫu giáo ra ngoài đều có thể làm giáo viên cún rồi. Sau đó là biểu diễn tài nghệ của mỗi chú cún, có ca hát, có khiêu vũ, có người tiếp phi bàn, còn có biểu diễn ăn dưa hấu tốc độ nhanh, tóm lại rực rỡ muôn màu, làm các quan khách cười không ngừng. Màn kết cuối cùng là Huân Tiểu Khả gửi lời chúc đến từng tiểu khả ái, khen ngợi và biểu dương chúng. Đến lượt sơ nhất, Huân Tiểu Khả cười dịu dàng, trịnh trọng khen ngợi nó, sự tồn tại của sơ nhất đã chứng minh tình cảm giữa chó và chủ nhân có thể sâu đậm đến mức nào, còn chứng minh tính tình của chủ nhân tốt bao nhiêu. Tính tình không tốt ngàn vạn lần đừng nuôi Husky. Chú chó sơ nhất tiến lại gần nịnh nọt cô giáo, cảm ơn cô giáo đã khen ngợi, tôi sẽ ghi nhớ lời dạy của cô giáo, sẽ tiếp tục cố gắng. Sau này nhất định phải đọc nhiều sách hơn, đọc báo nhiều hơn, ăn ít đồ ăn vặt, ngủ nhiều hơn. Huân Tiểu Khả nhìn Tiểu Khả Ái, đột nhiên nở nụ cười, rất tò mò. Sơ nhất cậu còn biết đọc sách à? Đúng vậy, nhóc con trả lời đó là lẽ đương nhiên, chủ nhân mỗi tối đều đọc sách cho tôi nghe. Vậy gần đây anh ấy đã đọc cho cậu nghe cuốn sách gì? Lạc Đà Tường Tử, hả, chủ nhân nói cuốn sách này viết rất hay, đã giành được rất nhiều giải thưởng. Chỉ là nội dung thật sự quá khó hiểu, tôi mỗi lần nghe không được hai câu đã ngủ thiếp đi. Chủ nhân rất cố chấp nói quyển sách này rất hay, nhất định tôi phải nghe anh ấy đọc xong. Đáng tiếc sách đã đọc hơn một nửa, còn chưa tiến vào chủ đề, khúc dạo đầu của quyển sách này thật sự quá dài quá dài. Nó nói về cái gì? Mặt sơ nhất nghiêm túc. Tôi có hỏi qua thập ngũ, nó nói vừa đọc tên lạc đà tường tử là biết nhất định là thảo luận về diện mạo con lạc đà, dạy con người cách chọn con lạc đà như nào. Nhưng chủ nhân đã nghiên cứu nửa năm rồi, mà vẫn chưa bắt đầu nói con lạc đà rốt cuộc trông như thế nào. Nên tôi cảm thấy tác giả này không được ổn lắm. Huân Tiểu Khả, ánh mặt trời mùa hè xuyên thấu qua cây cối cao lớn, rải rác xuống một đốm sáng như đồng tiền. Các tiểu khả ái của trường mẫu giáo nói chuyện rôm rả không ngừng ồn ào kèm theo tiếng cười khoan khoái nhẹ nhàng của quan khách, toàn bộ buổi lễ tốt nghiệp tựa như một bức tranh sinh động đầy màu sắc. Phiên ngoại 2, vào một ngày nóng nắng, Ngọc Phân Nhi đứng trên viên đá nhảy múa. Xoay tròn, nhảy cao, Ngọc Phân Nhi trượt không ngừng nghỉ. Tô Ly đến kiểm tra sức khỏe cho Ngọc Phân Nhi, Huân Tiểu Khả nằm liệt trên sofa ăn dưa hấu ướp lạnh cực kỳ thoải mái. Huân Tiểu Khả chỉ thấy Tô Ly bảo Ngọc Phân Nhi mở rộng đôi cánh, bảo Ngọc Phân Nhi vểnh lên thì vểnh lên, bảo há miệng là há miệng, rất phối hợp để kiểm tra sức khỏe. Cô đột nhiên tò mò, hỏi Tô Ly con vật nào trong cửa hàng thông minh nhất vậy? Không đợi Tô Ly trả lời, Ngọc Phân Nhi đã nhảy ra lớn tiếng tuyên bố, đương nhiên là Ngọc Phân Nhi thông minh nhất rồi, Ngọc Phân Nhi vô địch vũ trụ xoay tròn nhảy múa là thông minh nhất. Tô Ly cười nhạo cố ý trêu chọc nhóc con kia. Đủ rồi đó, đừng nói đến thỏ trưởng lão tai cụp có chỉ số thông minh hàng đầu, sợ là ngay cả Pít Đen cậu cũng không sánh bằng. Những lời này hiển nhiên đã đụng đến vài ngược của chú vẹt khóc cây tiêu. Ngọc Phân Nhi tức giận nhảy dựng lên, vừa xù lông vừa không cam lòng nhảy nhót. Không thể nào, không thể nào, mấy người hoài nghi chỉ số thông minh của Ngọc Phân Nhi. Nếu không thì chúng ta cá cược đi, tùy ý nói Pít Đen chủ yếu là có khả năng chiến đấu, nói đến thông minh, vẫn là Ngọc Phân Nhi thông minh hơn cậu ấy một chút. Tô Ly chống cằm đầy hứng thú, cười tùm tìm hỏi nhóc con kia, đánh cược cái gì? Cược như thế nào? Ngọc Phân Nhi ưỡn bộ ngực nhỏ xù lông. Lý Ngọc Phân Nhi tôi hành tẩu giang hồ nhiều năm, còn đi theo Hắc lão đại bình đầu ca lăn lộn ngoài xã hội, thua chim chứ không thua trận. Muốn đánh cuộc chúng ta phải đánh cược một bàn lớn. Cược 10 tệ cô có dám không? Tô Ly nhịn cười, đưa tay vỗ nhẹ ngực. Ủa 10 tệ quả thật tương đối nhiều, nhưng tôi có thể liều mạng theo quân tử. Huân Tiểu Khả nhân lúc lửa cháy cướp bóc hỏi Ngọc Phân Nhi tôi có thể đặt cược để thể hiện sự ủng hộ không? Có thể, có thể. Ngọc Phân Nhi gật đầu như dã tỏi, nhìn chằm chằm vào cô giáo trong mắt tràn đầy mong chờ. Kết quả Huân Tiểu Khả cười. Tôi cược 10 tệ cược bà chủ Tô thắng. Ngọc Phân Nhi như bị sét đánh. Chuyện này có thể chịu đựng được thì có cái gì không chịu đựng được nữa chứ? Huân Tiểu Khả còn chủ động đưa ra chủ ý. Nếu không thì chúng ta đánh cược Ngọc Phân Nhi có thể lừa được tiền từ trong tay Pít Đen hay không? Phải biết rằng Pít Đen nổi danh là keo kiệt chỉ vào không ra, ham tiền như mạng. Có thể thấy được độ khó của ván cược này cao bao nhiêu? Tôi muốn cái này, đặt cược cái này đi. Ngọc Phân Nhi quyết tâm trả thù âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải để cô giáo Tô và cô giáo phải nhìn cậu với cặp mắt khác xưa. Huân Tiểu Khả rất tò mò, hỏi Tiểu Khả ái cậu định làm gì? Ngọc Phân Nhi chìm vào suy nghĩ. Chỉ thấy nhóc con kia đi dạo trái phải tại chỗ, đôi mắt long lanh, lúc thì ảm đạm, lúc thì liên tiếp gật đầu, lúc thì lại liều mạng lắc đầu, vẫn là con vẹt viết kịch, vẫn là loại kịch có nội dung phi thường phong phú này. Có rồi, có rồi, có rồi. Ngọc Phân Nhi biết nên làm gì rồi. Tô Ly và Huân Tiểu Khả nghe vậy thì nhìn về phía Tiểu Khả ái, một người ý chí bừng bừng chuẩn bị hạt dưa, một người căng thẳng thêm một ấm trà. Chỉ thấy Ngọc Phân Nhi bay đến bên cạnh điện thoại cố định trong phòng khách dùng móng vuốt nhỏ nhấc ống nghe lên, sau đó vô cùng nghiêm túc chậm rãi ấn từng phím số, toàn bộ quá trình đều rất cẩn thận, sợ nhấn nhầm. Chẳng bao lâu, điện thoại đã kết nối. Đối diện truyền đến tiếng pít đen lười biếng. Meo, Ngọc Phân Nhi hắng giọng. Xin chào, chúc mừng ngài đã trúng giải nhất 100 tệ trong phi thường 6 cộng 1. Ha ha ha ha, Ngọc Phân Nhi thẳng thắn thừa nhận. Xin lỗi, lần đầu tiên làm chuyện này, không hiểu rõ công việc này cho lắm, nên không nhịn được. Nó quyết định cúp máy. Tô Ly và Huân Tiểu Khả nhịn cười nhịn đến hai vai rung rung. Ngọc Phân Nhi hít sâu, điều chỉnh trạng thái của mình, cố gắng làm dịu cảm xúc đang căng thẳng. Sau đó, nó quay số điện thoại của Pít Đen một lần nữa. Xin chào, chúc mừng cậu đã trúng, ha ha ha ha. Sau đó lại cúp máy. Huân Tiểu Khả và Tô Ly đã cười đến mức không chịu được nữa rồi, sợ ảnh hưởng đến màn trình diễn của Ngọc Phân Nhi, nên không dám cười lên tiếng, chỉ có thể cắn môi điên cuồng vỗ lên sofa. Ngọc Phân Nhi gọi cho Pít Đen lần thứ ba. Ha ha ha ha, vừa mới mở miệng đã cười rộ lên. Xin lỗi Pít Đen, thật ngại quá vì đã quấy rầy cậu hai lần, nhưng cậu yên tâm, lần này Ngọc Phân Nhi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt cho cậu xem. Pít Đen. Ngọc Phân Nhi thành thật khai báo ẩm, chính là Ngọc Phân Nhi vừa rồi nói cậu trúng giải nhất 100 tệ trong phi thường 6 cộng 1, thật ra là lừa cậu đó. Thật sự xin lỗi cậu ha. Đều trách bà chủ Tô và cô giáo đều khăng khăng muốn cá cược với Ngọc Phân Nhi, nói Ngọc Phân Nhi không thể lừa được tiền của cậu. Ít đen cậu nói xem bọn họ có phải quá xấu tính quá tệ không? Cô giáo Tô và Ngọc Phân Nhi đánh cược 10 tệ, cô giáo cũng cược theo 10 tệ. Bọn họ còn muốn thắng sạch tiền của Ngọc Phân Nhi. Ngọc Phân Nhi sao có thể để cho hai người bọn họ thành công được, cậu nói xem có đúng không? Ngọc Phân Nhi nghĩ lại rồi, đây hoàn toàn là mua bán không hề lỗ vốn. Chỉ đơn giản là gửi tiền thôi. Hai chúng ta cùng nhau liên kết lại, chia khối tài sản khổng lồ 20 tệ kia ra. Thần không biết quỷ không hay, dễ dàng kiếm được một khoản tiền. Cậu 6 Ngọc Phân Nhi 4, cậu xem việc mua bán này thế nào? Có làm được không, Huân Tiểu Khả? Ngọc Phân Nhi, cậu được quá ha, không ngờ còn có thể làm như vậy. Pít Đen ở đối diện do dự 2 giây quyết định gia nhập đội phân chia chiến lợi phẩm. Tôi cảm thấy có thể làm được. Ngọc Phân Nhi lại nói, vậy cậu giả vờ bị Ngọc Phân Nhi lừa 2 tệ, giả vờ cho bà chủ Tô và cô giáo xem nha. Pít Đen ok, dẫn mèo trúng kế, chắc chắn có bẫy. Cứ như vậy, Ngọc Phân Nhi thành công lừa được 2 tệ của Pít Đen. Pít Đen đợi hồi lâu cũng không thấy Ngọc Phân Nhi chia tiền cho nó. Ngọc Phân Nhi tự mãn lại nhảy múa trượt băng, nhưng mà ở trước thực lực tuyệt đối, mọi thủ đoạn đều chỉ là hổ giấy. Pít Đen lại đợi thêm một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng phản ứng lại mình bị Ngọc Phân Nhi lừa. Nó không tức giận mà chậm rãi gọi điện lại. Câu đầu tiên mở miệng chính là, Ngọc Phân Nhi, cậu đoán xem hiện tại tôi đang làm gì. Ngọc Phân Nhi rất cảnh giác, làm gì, Pít Đen mở miệng, để lộ một nụ cười như có như không. Sau đó gần từng chữ nói, tôi đang đọc tĩnh tâm quyết của đạo gia. Ngọc Phân Nhi run rẩy lại cài cúp điện thoại. Suốt đêm mang theo tiền bỏ trốn. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện thú cưng toàn tiểu khu đều là cơ sở ngầm của tôi đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.